Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 35, 34 mảnh vỡ nhà tiên tri. Tô Sắc Vi, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang ba người vẻ mặt hốt hoảng, trên mặt biểu tình nhanh chóng biến ảo, bi thương, vui sướng, thống khổ, cừu hận, phẫn nộ, khuây khỏa, hầu như nhân loại có khả năng biểu đạt ra tất cả tâm tình. Đều trong khoảng thời gian ngắn từng cái hiện lên. Mã Nhiên biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là yên lặng ở bên cạnh quan sát. Tại sao ở siêu năng lực giác tỉnh trước cần trước tiên thông qua một đạo trắc nghiệm? Hoàng xã trưởng Nhàn không có chuyện làm, nhất định phải nhiều làm một cái phân đoạn, dằn vặt một hồi mọi người. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Thắng ngộ thạch bên trong ẩn chứa nguy hiểm, muốn cao hơn nhiều dùng để làm kiểm tra đạo cụ ngoại tinh mặt nạ. Một khi lạc lối, liền sẽ lập tức tinh thần phá nát, tại chỗ hóa thành một vũng máu thịt nước bùn. Đây là LX93 tinh nhân bày xuống âm mưu cạm bẫy. Điều kiện không đạt tiêu chuẩn người, sẽ bị thắng ngộ thạch phán định là xấu phẩm, vô pháp trở thành nguồn tín hiệu. Kết quả là sẽ bị đào thải rơi. Mà điều kiện đạt tiêu chuẩn người đang giác tỉnh siêu năng lực đồng thời, lại cũng đã trở thành một cái bị LX93 tinh nhân lợi dụng công cụ. Trên thực tế, mỗi một tên thành công giác tỉnh siêu năng lực giả, trên bản chất đều tương đương với một viên máy phát tín hiệu. Này cùng tự nhiên giác tỉnh, nhân công hướng dẫn giác tỉnh không có bất luận cái gì liên quan. Cái gọi là tự nhiên giác tỉnh, chính là chân chính tự nhiên, sao? Không. Không phải, Mã Nhiên rất rõ ràng, cái gọi là tự nhiên giác tỉnh giả, cũng chỉ là LX93 tinh nhân vì để cho cá mắc câu mà bày xuống mồi liệu thôi. Giữa hai người, không tồn tại bất luận cái gì trên bản chất sai biệt. Không phá hủy những thắng ngộ thạch này lý do, cùng bảo lưu hắc nham bia một dạng ai có thể bảo đảm những quốc gia khác giống như ngươi. Đem những thứ đồ này tất cả đều tiêu hủy sạch bóng. Không còn một mống, nếu như không có thể bảo đảm điểm này, kia hành động tương tự liền không có chút ý nghĩa nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên chú ý tới, mấy cái hô hấp sau, trong giếng cổ bát giác, bốn khối thắng ngộ thạch một lần nữa ngưng tụ ra. Nhìn từ góc độ này, thắng ngộ thạch vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không tiêu hao chờ hết sạch, có thể nó có khả năng tồn tại phạm vi. Lại chỉ hạn chế với này chiếc giếng cổ chu vi 3 mét. Một khi vượt qua phạm vi này, liền sẽ tự động tiêu tan. Thần thái có chút uể oải ba tên quân dự bị năng lực giả ở hoàng xã trưởng dưới sự chỉ huy rút đi. Bát giác giếng cổ phạm vi. Vào lúc này, bọn họ mới có nhàn hạ thể ngộ. Lý giải mới vừa thu được siêu năng lực. Ngự không, chấm ngoặc kép, Hạ Nam Quang khép lại hai con mắt. Một đạo khí toàn ở dưới chân diễn sinh, cả người chậm rãi bay lên trời, cách 3 mét độ cao chìm chìm nổi nổi, dĩ nhiên đúng là ngự không. Đối mới vừa thu được năng lực nắm giữ cũng không thuần thục. Tâm tình khuấy động Hạ Nam Quang từ không trung ngã xuống. Oành, một tiếng vang trầm thấp, bởi trên người chịu nhị đoạn nội khí tu vi, Hạ Nam Quang tuy rằng quăng ngã cái rắn chắc, nhưng cũng không có bị thương. Hắn một cái cá chép nhảy vươn mình mà lên, tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên, cho nên nói, hạn định báo trước năng lực, là thật. Hạ Nam Quang cảm giác mình tam quan cùng nhận thức đều có chút lật đổ rồi. Không nhờ vả ngoại lực, nhục thân phi hành, đây là nhân loại lâu dài tới nay giấc mơ, mà hắn ngày hôm nay, thành công thực hiện giấc mơ này. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Có thể nghe được thanh âm của ta không? Âm thanh của Liễu Hoa Điệp bỗng nhiên ở Hạ Nam Quang đáy lòng vang lên. Hắn đột nhiên quay đầu lại, mới chú ý tới vị này phụ lam học xã đại tỷ đầu cũng không có mở miệng. Hạ Nam Quang chú ý tới vừa nãy Liễu Hoa Điệp chỗ biểu đạt nội dung cùng người bình thường nói chuyện phương thức hoàn toàn khác nhau. Không có đi sóng âm tai, ống tai ngoài, màng nhĩ, tai giữa, endolim, thần kinh kích động, nghe chung khu bình thường con đường. Âm thanh của nàng, là trực tiếp ở chính mình đáy lòng vang lên. Cùng Mã Nhiên dự đoán một dạng, năng lực của ta, tên là Đồng Tâm, bất luận cái gì bị ta biết tướng mạo cùng họ tên người, ta cũng có thể không nhìn khoảng cách. Một phương diện lan truyền tin tức, âm thanh của Liễu Hoa Điệp, ở hiện trường tất cả mọi người đáy lòng vang lên. Bất quá, ta hiện tại đối Đồng Tâm năng lực nắm giữ cũng không thuần thục. Đồng thời hướng 10 người lan truyền tin tức, cũng đã là cực hạn rồi. Nhân số càng nhiều, khoảng cách càng xa, ta cần trả giá cũng lại càng lớn. Cụ thể muốn bỏ ra cái giá gì, Liễu Hoa Điệp cũng không có nói thẳng ra. Lan truyền xong âm thanh sau, Liễu Hoa Điệp môi hiện ra màu đỏ tím, ánh mắt cũng có chút lờ mờ, tựa hồ tiêu hao không ít. Có thể nàng ánh mắt nhìn về phía Mã Nhiên, lại cực kỳ phức tạp. Liễu Hoa Điệp nhận thức, bị lật đổ rồi, năng lực tiên tri, lại thật tồn tại. Mã Nhiên không để ý đến ở đây ánh mắt của mọi người. Hắn như là thất thần một dạng, tầm mắt tán loạn, tụ ở một nơi kỳ quái. Ở Mã Nhiên trong tầm mắt, một đoàn đồng đỏ sắc chất lỏng kim loại đột nhiên xuất hiện. Chậm rãi đúc nóng thành một viên huân chương dáng dấp. Sự chú ý hơi hơi tập trung, hắn ngay lập tức sẽ biết được huân chương này tên gọi cùng tác dụng. Mảnh vỡ nhà tiên tri. Thu được huân chương này đồng thời, Mã Nhiên cũng thu được đối ứng mọc thêm năng lực báo trước. Bất quá, loại này năng lực tiên tri cùng hắn làm thiết lập nhân vật tồn tại một chút sai biệt. Nó không có tiêu hao tuổi thọ tác dụng phụ, hiệu quả nhưng cũng tương ứng suy yếu một chút. Hiện giai đoạn, đại khái thanh toán một nửa nội khí cùng tinh lực, có thể tùy cơ bắt lấy một hai lướt qua tương lai hình ảnh. Mã Nhiên không phải rất lưu ý những thứ này. Người trọng sinh mà, vốn là tiên tri tiên giác, không có phát sinh hiệu ứng hồ điệp tình huống. Cái này năng lực mới tạm thời chỉ có thể thêm gấm thêm hoa, dùng để sửa sai. Nếu huân chương đã xuất hiện, đến tiếp sau chỉ phải nghĩ biện pháp đem nó thăng cấp là tốt rồi. Hiện tại, hắn trọng điểm quan tâm địa phương, không ở chỗ này. Mã Nhiên hơi nheo cặp mắt lại. Sống lại trước, hắn cho rằng đóng vai mọc thêm năng lực, cùng tán thành nhân số có đơn thuần tỷ lệ thuận quan hệ. Sau đó hắn phát hiện, sự tình không có đơn giản như vậy. Báo trước là dính đến lĩnh vực thời gian siêu cấp năng lực. Mặc dù là nghe vào không đủ khốc huyễn mảnh vỡ nhà tiên tri, cũng tuyệt không phải cái gì hàng cấp thấp. Tán thành chính mình trước diễn xuất khán giả, lúc này mới mấy người. Tính cả Thảo Lư học xã cùng Phụ Lam học xã toàn bộ xã viên cùng công nhân viên, cũng không vượt qua 1000. Vốn là, Mã Nhiên cho rằng, trận này diễn xuất cần thời gian không ngắn nữa lên men, mới có thể có thu hoạch. Có thể hiện tại, tên là mảnh vỡ nhà tiên tri huân chương cùng mọc thêm năng lực, xác thực xuất hiện tại trước mắt mình rồi. Có lẽ cùng diễn kỹ, biểu diễn hiệu quả cũng tồn tại một ít liên quan. Hả, dòng suy nghĩ sai rồi. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc, tâm tư lại dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Những này xác thực có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải tính quyết định nhân tố. Ở học ma huân chương gia trì dưới, hắn tâm tư nhanh chóng vận chuyển. Kiếp trước kiếp này tất cả ký ức đều ở trước mắt hiện lên. Mỗi một lần biểu diễn, đều trở thành so sánh tuyển hạng. Không tới 3 giây thời gian, Mã Nhiên liền đạt được kết luận. Lớn nhất ảnh hưởng ước số là khán giả cá thể sai biệt. Mỗi một tên khán giả ở đóng vai năng lực phán định bên trong, giá trị là hoàn toàn khác nhau. Bên người những người này, như Hoàng Vệ Quốc, Tô Sắc Vi, Ngô Địch, Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang, làm khán giả, giá trị hẳn là cực cao. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, còn cần càng nhiều thực tiễn nghiệm chứng. Hô, chấm ngoặc kép, cách đó không xa Liễu Hoa Điệp sâu sắc thở một hơi. Bởi vì quá mức uể oải, nàng tạm thời đã không có sử dụng đồng tâm tinh lực rồi. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Sắc Vi, trực tiếp mở miệng hỏi. Trong miệng Mã Nhiên trấn quốc cấp siêu năng lực, chấm ngoặc kép, đến cùng là cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.